Đế bá, chương 7053, toàn bộ diệt, chỗ nào người nào dễ bắt nạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở thời điểm này, Đa Bảo Tiên Chủ trong nội tâm không khỏi run lên một cái. Hắn là một kẻ hung ác, không chỉ là đối với người khác hung ác, đối với mình cũng giống như vậy hung ác. Tiên sinh, có nhiều đắc tội, nhưng, dây cũng không phải là ta ý. Chẳng qua là sư đệ ta có mắt không biết đại tiên phong người bên cạnh ngươi. Nhưng tiên sinh, các nàng đều bình yên vô sự, vẻn vẹn bị phong tại trong thời gian, không có chút nào tổn thương. Ở thời điểm này, Đa Bảo tiên nhân thật sâu hít thở một cái, hướng Lý Thất Dạ chịu thua cầu xin tha thứ. Đa Bảo tiên chủ đột nhiên thay đổi thái độ, để một chút không hiểu rõ hắn tiên nhân đều vì đó mắt choáng váng. Đa Bảo tiên chủ chính là một cái tàn bạo người. Hắn tàn bạo tên, toàn bộ thiên cảnh đều biết. Hắn làm ra tàn bạo sự tình, uy hát, yếp toàn bộ thiên cảnh không biết bao nhiêu năm tháng. Tại rất nhiều tiên nhân trong ấn tượng, Đa Bảo tiên chủ chính là một cái tàn bạo vô đạo gia hỏa. Cùng phụ thân hắn toái diệt cố tiên một dạng. Cho nên, như vậy một cái tàn bạo tiên nhân, luôn luôn đều là cường ngạnh không gì sánh được. Ngọc Thạch câu phân mới đúng. Không nghĩ tới, hẳn cũng sẽ chịu thua cầu xin tha thứ thời điểm. Trên thực tế, Đa Bảo tiên chủ chính là như vậy một người. Đối với địch nhân hung ác, đối với mình cũng giống vậy hung ác. Nên chịu thua thời điểm, hắn nhất định sẽ chịu thua. Nhanh, nhanh, mau đưa tiên sinh cô nương mời di ra. Ở thời điểm này, Đa Bảo tiên chủ không khỏi đối với mình đệ tử quát to một tiếng. Sau một lát, chỉ gặp Đa Bảo tiên chủ đệ tử khiêng ra một cái thời gian khối lập phương. Chỉ gặp này thời gian khối lập phương bên trong phong ấn hai nữ tử. Hai nữ tử này đều là hết sức xinh đẹp. Một cái băng lãnh như xương, một cái vũ mị tận xương. Hai nữ tử tạo hóa đều không thấp. Đương nhiên, theo đạo lý mà nói, đây đối với tiên nhân mà nói, đây là không tính là cái gì. Nhưng, các nàng xuất thân từ cửu giới, điểm này liền lập tức trở nên không giống với lúc trước. Nghe được, ba, một tiếng vang lên, ở thời điểm này, Đa Bảo tiên chủ tự tay giải khai cái này bị phong ấn thời gian. Khom người nói, hai vị cô nương, đắc tội, chính là sư, đệ ta lỗ mãng, xuất thủ phong hai vị cô nương. Xin thứ lỗi, hai vị này nữ tử từ trong thời gian bị giải lúc đi ra. Không khỏi vì thế mà kinh ngạc, cũng không khỏi giơ tay đi nầm đao kiếm của chính mình. Nhưng dương mắt xem xét, bốn phía đều là tiên nhân, trong nội tâm cũng đều không khỏi vì đó kịch chấn. Nhưng mà, ngay tại các nàng tâm thần vì đó kinh hãi thời điểm, thấy được một cái quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa thân ảnh. Công tử, ở thời điểm này, hai nữ tử cũng không khỏi vì đó cuồng hy, lập tức tiến lên, quỳ gối ở trước mặt Lý Thất Gia, kích động nói error. Không có việc gì liền tốt. Lý Thất Dạ mỉm cười, nhẹ nhàng gật gật đầu. Lúc này, hai vị nữ tử kích động đến khóe mắt đều ướt, đều bận bịu đứng sau lưng Lý Thất Dạ. Lúc này các nàng đều dài hơn thở ra một hơi dài. Chỉ cần đứng tại chính mình công tử bên người, bất luận là ở nơi nào, đều là cảm giác an toàn tràn đầy. Hai vị tiên tử, chịu khổ, chịu khổ. Lúc này vốn là đứng sau lưng Lý Thất Dạ tình thần chi chủ đều đế ra vị trí đến. Hướng hai nữ tử thật sâu khom người. Hai nữ tử cũng đều không biết tình thân chỉ chủ. Cũng đều nhẹ gật đầu. Lúc này, ở đây tiên nhân đều không khỏi nhìn xem một màn này. Có tiên nhân cũng đều không khỏi nhìn nhau một chút. Trước đó, Đa Bảo tiên chủ một mực phủ nhận chính mình cất chứa một đôi này bị phong tại trong thời gian nữ tử. Bây giờ lại ngồi vững, càng xê hết là đôi nữ này con thật là đến từ cái này người phàm bình thường là tới từ chỗ nào đâu. Cũng là đến từ cứu di dây. Mã Đa Bảo tiên chủ nhìn thấy hai nữ tử đều bình yên vô sự. Hắn cũng không khỏi âm thầm thở dài một hơi. Hướng Lý Thất Giả thật sâu khom người. Nói ra, tiên sinh của về chủ cũ có đắc tội địa phương. Còn xin tiên sinh thứ lỗi. Thứ lỗi. Lý Thất Giả nhìn xem Đa Bảo tiên chủ nhàn nhạt nở nụ cười. Nói ra, ta thật không có trách móc. Tiên sinh đại nhân đại lượng. Tiên sinh đại nhân đại lượng. Đa Bảo tiên chủ nghe được Lý Thất Giả vừa nói như vậy, một trái tim lập tức liền thả xuống. Lý Thất Giả nhàn nhạt nở nụ cười, thản nhiên nói, ngươi đừng vội tạ ơn. Ta lại không có nói muốn thả qua ngươi. Ngươi, nghe được Lý Thất Giả mà nói, Đa Bảo tiên chủ cũng không khỏi sắc mặt đại biến, lui về sau một bước. Hôm nay ta nếu đều đứng ở chỗ này, nơi nào có tay không mà về đạo lý đâu. Lý Thất Giả nhàn nhạt vừa cười vừa nói, ngươi cho rằng dạng này liền kết thúc rồi à? Tiên sinh, gít ngừa bất quá đầu chạm đất. Đa Bảo tiên chủ không khỏi thật sâu hít thở một cái, chậm chậm nói, ta cũng chỉ là vô tâm chỉ tội, chính là sư đệ ta phong ngươi. A, ngươi nói chính là Trường Hà tiên sao? Lý Thất Giả nhàn nhạt vừa cười vừa nói, ta đem hắn đốt đèn, chí ít có thế đốt hơn mấy ngàn vạn năm đi. Lý Thất Giả lời như vậy vừa nói ra, lập tức để Đa Bảo tiên chủ vì đó sắc mặt đại biến. Ở đây tiên nhân đều không khỏi trong nội tâm phát lạnh. Tại thời khắc này, không có tiên nhân sẽ cho rằng Lý Thất Giả nói mạnh miệng. Bởi vì định gờ, ít ở nơi đó tiên nhân, chính là ví dụ tốt nhất. Nếu hắn có thể đem Đa Bảo tiên nhân chủ vị sư đệ này đỉnh gờ, ít ở nơi đó, liền một dạng có thể coi Trường Hà tiên là làm ngọn nến nhóm lửa. Tiên sinh, ngươi muốn thế nào? Trong lúc nhất thời, Đa Bảo tiên chủ sắc mặt hết sức khó coi, âm tình bất định, không muốn thế nào? Lý Thất Giả nhàn nhạt nở nụ cười, thản nhiên nói, hôm nay nếu ta khó được đứng ở chỗ này, vậy liền tiêu diệt các ngươi. Nói đến đây, Lý Thất Giả sờ soạng một chút cái cằm, nhìn xem Đa Bảo tiên chủ, chậm chậm nói, ta đang nghĩ, để cho ngươi thế nào một cái kiếu xê hết tương đối thống khó một chút. Giờ này khắc này, Lý Thất Giả nói tới di ra mà nói, hẳn tất cả thần thái, bất kỳ người nào đều sẽ cho là, lúc này hẳn đã là xem Đa Bảo tiên chủ là thịt cá trên thớt gỗ. Mặc cho hẳn, làm thịt, tiên sinh, dĩ hòa vi quý, ở thời điểm này, có tiên nhân muốn đứng ra làm người khuyên can, nói với Lý Thất Giả. Nhưng là, Lý Thất Giả một ánh mắt nhìn qua thời điểm, dọa đến vị này tiên nhân không khỏi run một cái, liền lui về phía sau mấy bước. Tại vừa rồi, Lý Thất Giả chính là như vậy, một cái con mắt nhìn sang, đem Đa Bảo tiên chủ sư đệ đình giết, xê xê hô nên, vị này tiên nhân đều giật mình kêu lên, coi là Lý Thất Giả muốn đem chính mình đinh gờ. Ít, may mắn là, chính mình bình yên vô sự, một chút việc đều không có. Lúc này mới hắn không khỏi âm thầm thở ra một hơi. Nhưng, hai chân y nguyên không tự chủ đánh run một cái. Tại thời khắc này, ở đây tất cả tiên nhân đều không khỏi vì đó trầm mặc. Mặc dù mọi người đều tới tham gia Đa Bảo tiên chủ tư lãm đại hội, nhưng, không có bất kỳ cái gì một lên nhân đứng ra là Đa Bảo tiên chủ nói chuyện. Cho dù là ở đây duy nhất Thái Sơ tiên, cũng đều là trầm mặc không nói. Mặc dù hôm nay tư lãm đại hội có như thể nhiều tiên nhân đến tham gia, nhưng cái này cũng không đại biểu Đa Bảo tiên chủ chính là bằng hữu khắp thiên hà. Chẳng qua là có chút tiên nhân không thể không đến tham gia hoặc là xuất từ mục đích khác tới tham gia mà thôi. Bọn hẳn cùng Đa Bảo tiên chủ chưa nói tới bằng hữu gì. Tiên sinh, chớ khinh người quá đáng. Cuối cùng, Đa Bảo tiên chủ không khỏi sầm mặt lại, thoáng ổn một chút tâm thần. Hắn vị này cuồng bạo hung tàn đại la kim tiên, cũng không phải bị dọa lớn. Chính hắn cũng là trải qua vô số sinh tử. Lấn người nào, Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhàn nhạt nói ra, toàn bộ diệt, chỗ nào người nào dễ bắt nạt. Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để Đa Bảo tiên chủ trong lúc nhất thời đều nói không ra nói tới. Ở đây tiên nhân đều không khỏi hai mặt nhìn nhau. Tại vừa rồi, Lý Thất Dạ nói muốn diệt toái diệt nhất mạch. Ở đây tiên nhân đều không có bất cứ người nào tin tưởng lời như vậy. Đều sẽ cảm giác đến phàm nhân này là cuồng vọng vô tri. Nhưng là, ở thời điểm này, tất cả mọi người không xác định. Trước mắt cái này người phàm bình thường, nói không chừng thật là có thế diệt toàn bộ toái diệt nhất mạch. Toái diệt nhất mạch, vậy cũng không dừng chỉ có Đa Bảo tiên chủ vị này đại la kim tiên. Trừ phụ thân hắn toái diệt cố tiên vị này thái sơ tiên bên ngoài. Còn có mặt khác tiên nhân, có thể nói, bọn hắn toàn bộ toái diệt nhất mạch, chính là y vô cùng to lớn truyền thừa. Mặc dù không cách nào cùng với những cái khác đại liên minh so sánh, nhưng so với một chút tiểu liên minh đến, bọn hắn phá toái nhất mạch, đó là chỉ mạnh không yếu. Nếu là cổ chỉ giới tam đại mạch liên hợp lại, chỉ sợ đều không khác mấy là một cái đại liên minh. Thậm chí có thế cùng thủ thế liên minh, công thiên liên minh dạng này đại liên minh so sánh một chút. Cho nên, tại cái này ước vạn năm thời gian đến nay, bao nhiêu tiên nhân cũng đều biết, muốn diệt toái diệt nhất mạch, đó là chuyện vô cùng khó khăn, mà lại tại tiền đề này còn muốn cam đoan cố chỉ giới mặt khác hai đại mạch không nhúng tay vào. Bằng không mà nói, vậy thì chờ cùng với muốn đối mặt một cái khổng lồ liên minh. Người xác định sao? Sắc mặt âm tình bất định Đa Bảo tiên chủ thật sâu hít thở một cái. Mặt lạnh lấy, lạnh lùng nói, có cái gì không xác định? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói R tiên đạo thống mà thôi. Diệt liên diệt, có bao nhiêu khó khăn sự tình? Chẳng lẽ các ngươi toái diệt nhất mạch có thể lên trời hay sao? Cũng liền chăng qua là một vị thái sơ. Ngươi, Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức đem Đa Bảo tiên chủ đều giận đến run run một chút. Ở đây tiên nhân đều không lên tiếng, trong nội tâm cũng đều nói thầm một chút. Thật chẳng lẽ dễ dàng như vậy diệt toái diệt nhất mạch? Tất cả mọi người âm thầm giao một cái ánh mắt. Tất cả mọi người trong lòng đoán chừng, trước mắt phàm nhân này, thật có thể tùy tiện diệt toái diệt nhất mạch sao? Nếu như, chính là tùy tiện diệt toái diệt nhất mạch, vậy coi như kinh khủng. Toàn bộ thiên cảnh, có mấy người có thể tùy tiện diệt toái diệt nhất mạch? Chỉ sợ là không có mấy cái đi, dùng ba ngón tay đều có thể đếm ra được. Vạn cổ đến nay, toàn bộ thiên cảnh bên trong, có thế tùy tiện diệt toái diệt nhất mạch, cũng chỉ có Trầm Thiên. Hoàng hôn dạng này thiên chỉ tiên đi, nhưng là toái diệt nhất mạch, luôn luôn đều rất thông minh. Dù là toái diệt cổ tiên lại tàn bạo, động một chút lại diệt 10 cái thế giới. Nhưng là, hắn đều một mực sẽ không đi trêu chọc Trầm Thiên. Hoàng hôn dạng này thiên chi tiên, thậm chí sẽ hướng loại này thiên chi tiên lấy lòng. Trước mắt cái này người phàm bình thường, là một vị thiên chi tiên sao? Nếu như là thiên chi tiên, như vậy, hắn là từ đâu xuất hiện? Tất cả mọi người chưa từng nghe qua trước, mắt phàm nhân này, cũng không có gặp qua phàm nhân này. Ở thời điểm này, tất cả mọi người không khỏi nhìn xem Lý Thất Dạ, đều muốn nhìn xem, Lý Thất Dạ có phải hay không thật có thể diệt toái diệt nhất mạch. Cách chương